Chương 344, điểm tướng đài. Xích sắt bên trên, liền một đạo chỗ hổng cũng không hề lưu lại. Tốt cứng cỏi xích sắt nhìn thấy võ giả cũng không khỏi xuống được ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, bền bỉ như vậy xích sắt, tuyệt đối không phải là phổ thông tài liệu chế tạo đi ra. Ngược lại là vị kia trước hết đưa ra kiến nghị người kia, không tin bất công lại rút ra một cái chiến đao, điên cuồng chém thẳng, chỉ là kết quả vẫn là như thế. Ngược lại là bởi vì lần này làm ra vẻ, cùng mặt sau tới rồi võ giả phát sinh kịch liệt tranh chấp, đao quang kiếm ảnh, thế như thủy hỏa. Đối với cái này loại tự gây nghiệt người, Tần Kiếm ca cái này cũng chỉ là nở nụ cười mà tới. Mau nhìn, trên đài cao tấm bia đá kia, tựa hồ viết vật gì. Mặt trước người đột nhiên cao giọng uống, đưa tới đoàn người rối loạn tương bừng. Phía trước ngang nở trượng tả hữu địa phương, có một cái cao hơn bình địa 5-6 trượng tả hữu đài cao. Trên đài cao, bên trái cũng có được một tôn dựng lên cự đại thạch địa. Trước cũng có người chú ý, lại không có phát hiện phía trên tiến vào khắc văn tự. Một tiếng hô to phía dưới, đông đảo vũ giả dồn dập hội tụ ở dưới tấm bia đá quan sát. Tần Kiếm ca cũng là theo sau, trên tấm bia đá lớn, lít nha lít nhít chữ khắc sâu vào trong mắt. Điểm tướng đài có võ giả mở miệng kinh ngạc thốt lên theo chữ đi xuống, lại là mọi người tên, qua loa cũng có được mở y trăm vị. Sau đó mới là liên tiếp mảnh văn truyền ta chính là Thiên Chu Hoàng Triều Thiên Đao Nguyên Soái, xuất lĩnh quân đội dưới quyền, ngăn trở địch ở đây, có thể ai lại biết địch quân hung mãnh, trong triều lại càng là mục nát không thể tả, ta tuy có hùng tâm trang trí, nô hoàng cũng có ngày mình chí hướng, lại là đánh không lại trong triều nghịch tặc, không có đến tiếp. Sau trợ rút, ta cùng dưới trướng binh lính chỉ có thể tử thủ ở đây, ai lại biết cuối cùng vẫn chỉ có thể là ôm nỗi hận mà vẫn. Đáng hận đáng trách nơi đây chính là ta đem hết toàn lực chôn vùi trăm vạn địch quân xây lên lập mộ huyệt, bảo vật đông đảo, lại càng là có hay không lưu lại thánh nguyên, người chiếm được, có thể lập địa thành thánh, nhưng cũng đem kế thừa ý ta chí, như thế gian còn sót lại đồ chi nhất tộc, nhất định phải vì là ta báo thủ, đây là nguyên rủa, đời đời kiếp kiếp trên bia. Đá, khắc họa văn tự, triệt để vạch trần, đây là người nào mộ huyệt? Thiên Chu Hoàng Triều. 6 triệu năm trước thống ngự cái này một mảnh một phương bá giả, mà ngày hôm nay Đao Nguyên Soái thì là Thiên Chu Hoàng Triều 8 vị Nguyên Soái bên trong, vì là quyền cao nặng, thực lực cũng là công thiên tạo hóa, đa tờ tơ ý cổ thánh thất trọng. Tuy nói đây đã là quá mi tờ mù vân yên, nhưng đối với đi tới nơi này trong huyệt mộ người đến nói, hấp dẫn nhất chính là cái kia thánh nguyên. Loại này chỉ có ở cổ thánh chết rồi. Trải qua vô số năm tháng tích lũy vừa mới có thể hình thành tạo hóa cấp bậc bảo vật. Nếu có thể dùng, lập địa thành thánh bất quá là vân vân, như là vận khí tốt, thậm chí có thể một bước trực tiếp đạt đến cổ thánh tầng thứ. Đây là một bước lên trời đại tạo hóa, chỉ cần có thể đủ cướp đoạt thánh nguyên, liền có thể đủ nhảy một cao y trở thành thánh nhân thậm chí cổ thánh, trở thành một phương cường giả, chính thức tại đây đại lục phía trên, sở hữu giả nói chuyện quyền nói chuyện. Quá tốt. Vốn cho là chỉ là tầm thường thánh nhân mộ huyệt, nhưng không ngờ đến là 6 triệu năm trước thiên đao cổ thánh mộ huyệt thánh nguyên, được nó, chắc chắn là một bước lên trời, nói không chắc có thể thoát khỏi nơi này, ngao du với tứ hải có võ giả đã bị trong lòng hiện ra đến mừng như điên bao phủ. Trăm vạn tài năm tháng, không gì sánh kịp địa vị cùng với đư nở dê sư nở dê ở đại lục phía trên tư cách. Đây đối với tất cả mọi người mà nói, không có người nào có thể chống lại dục vọng này. Cho dù là Tần Kiếm ca cũng là như thế, cũng là sinh ra một luồng mãnh liệt khát vọng. Được, trừ tự thân một bước lên trời, trực tiếp là có thể cho Đại Tần Vương Triều mang đến một phen chất bay vọt, loại này hấp dẫn, vô pháp chống cự. Thánh Nguyên, huynh đệ, thứ này nếu ngươi là được, có thể nhất định phải chia cho ta phân nửa nha. Một bên đêm tối Tiêu Giao âm thầm liễu lưới, trong ánh mắt đặc biệt tham lam. Mau nhìn, mặt sau rõ ràng còn có chữ. Lúc này lại có người chỉ vào trên bia đá nói: Cửu trọng thiên, nhất trọng gian nguy nhất trọng thiên, cửu trọng thiên hiểm táng thiên tiên bắt quái lô, văn võ tụ hỏa luyện thánh đan, chu thiên tinh thần phần thiên ao, thất tinh quan tài, nghịch thiên cải mệnh đoạt thiên cơ hội, không thành thánh người sẽ thành ma tại thạch bia phản diện, chính là đồng dạng là khắc rõ một đoạn văn tự. Tuy nhiên một đoạn này văn tự chữ viết cùng chính diện một dạng, lại là tỏa ra một luồng thận nhân khí tức, lệnh người có loại không rét mà run cảm giác. Đây là đối tòa này mộ huyệt một loại miêu tả, rất hiển nhiên cũng là vị kia thiên đến cổ thánh sở thiết dưới khảo nghiệm, xem ra muốn được cái kia thánh nguyên Tần Kiếm ca nhìn cái kia đoạn văn tự, trong mắt lóe ra một vệt vẻ trầm tư. Văn tự sau lưng, xuyên thấu qua là sở hữu không biết hung hiểm. Mau nhìn, nơi đó có một cái quang tiểu, dẫn tới không biết phương hướng. Rất hiển nhiên, cái kia không biết địa phương hẳn là cái gọi là chi nờ tầng hiểm quan. Đã có người chú ý tới, tại thạch bia mặt sau, là một tầng mê vụ, một cây cầu ánh sáng, dường như bốn lượn trường long, xuất hiện ở trước mắt, liên tiếp nơi này bình đài. Trước là bởi vì có bia đá che chắn sự kiện còn chưa phát hiện, bây giờ là chuyển tới mặt sau, cái này một con đường rất nhanh hư không, dẫn tới cái kia mê vụ nơi, hình ảnh, cũng là tương đối chấn động, thật không biết đây rốt cuộc là thế nào chế tạo đi ra. B.I.V. có đửa cờ mê vụ che chắn, đối với cuối đường tình huống, không có nửa điểm hiểu biết. Ha ha, Thánh Nguyên, ta cổ thiên đến đã có võ giả không thể chờ đợi được nữa bước lên quang tiểu. Âm bùm bùm chỉ là vị võ giả kia vừa bước lên quang tiểu, nhìn như không hề nguy hiểm trên đường, trong giây lát bắn ra từng đạo hóng ánh lôi quang, lôi đỉnh chạy trốn, trong nháy mắt liền đem vị kia võ giả bao phủ, thậm chí không nghe thấy người kia bất kỳ thanh âm gì, liền ở dưới con mắt mọi người, hóa thành cho bụi. Một sát na, toàn bộ đường đều là bị vô số đạo lôi đỉnh thiểm điện bao trùm, cùng bạo lôi đỉnh, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ư theo sát phía sau người, cũng là đột nhiên thu từ bản thân bước chân, tại chỗ hoàn toàn biến sắc, hút vào cảm lạnh khí. Xông lên người kia thực lực cũng là có một ít, thiên nhân cảnh lục trọng thực lực, nhưng ở cái kia lôi đỉnh bên dưới liền một hơi thời gian cũng kiên trì không tới. Hơi có chút vui mừng chính mình cũng không có giống người kia một dạng lô mãng. Nhưng là có rất nhiều võ giả, sắc mặt trong nháy mắt trơn lên trắng bệnh. Quả nhiên có bể dập, cái kia đầy dây lôi đỉnh, chí ít có thể diệt sát thiên nhân cảnh bắt trọng trở xuống toàn bộ sinh linh, không nghĩ tới ở chi nở tầng hiểm quan trước rõ ràng còn có nguy hiểm như vậy. Đêm tối tiêu giao cũng là một tiếng thét kinh hãi, âm thầm liễu lưới. Đi thôi, như là đã là đi tới nơi này tần kiếm ca ngược lại là không đáng kể, đã thành tiểu thánh nhân chi khu. Trình độ như thế này lôi đỉnh tự nhiên còn thương không hắn. Như đi đêm tối tiêu giao biểu thị không có ý nghĩa, chỉ bất quá đang nhìn đến cái kia bốn lượn lôi đỉnh lúc, trong ánh mắt có trời sinh sợ hãi. Lệch cạch dưới chân nhất động, theo quang tiểu phương hướng đi thẳng mà đi, đêm tối tiêu giao thì là đi theo ở phía sau. Xung quanh lôi đỉnh, từng đạo lôi quang như giải lụa lấp lóe, phun ra, hướng về trên thân bao trùm tới, bùm bùm kịch liệt tiếng vang. Siêu ý trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngày hôm qua bệnh tình có chút thêm nặng, đến xem dưới bác sĩ, không nói nhiều, hôm nay nhất định bốn chương.